Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, phần 263. Phó bản xuất khẩu một mảnh hắc amani vu cần một tiếng kêu rên chống lại vách tường. Vội vàng đứng lên, mùi máu tươi ở nhỏ hẹp xuất khẩu không gian tràn ngập. Vu cần cả người chấn động, tả bạc đường ngắm bắn thời gian đúng là lớn nhỏ vệ cắt thời gian. Nếu là đại vệ, tám phần sẽ bên trái bạc đường động thủ trước áp chế thương tuyến. Cho nên bay qua tới cấp chính mình chắn thương chỉ có thể là tiểu vệ. Vệ thời dựa tường, cắn răng uốn gối ngồi xuống. Bên người tiểu ải tử hô hấp dồn dập, cánh tay hơi run thế hắn kiểm tra chân bộ miệng vết thương. Vệ thời nâng cầm lên, uy, này thương không phải trả lại ngươi, vu cần sửng sốt. Mới nhớ tới đại lão nói chính là trong tiềm thức, chính mình giúp hắn chắn kia một thương, trong tiềm thức đạn là đạn sao? Vu Cẩn đau lòng nhìn về phía nhãi con, cũng may tình nghi tuyển dụng đầu đạn đặc thù, xâm nhập tính, sỏ xuyên qua tính đều cực thấp, bất quá vẫn là ở nhãi con bắp chân tượng dầm ra một lỗ hỏng. Vệ thời ngoéo một cái tay, dính đầy bùn hôi. Đồng dạng mang theo vết máu ngón tay cưỡng bách tính đè lại Vu Cẩn cái gáy. Hai người cái trán gần sát, Vu Cẩn có thể cảm giác được xuyên thấu qua đại lão cái trán truyền đến nhiệt độ. Thậm chí tim đập đều trong bóng đêm đan chéo. 16 tuổi vệ thời liền như vậy lẳng lặng dán Vu Cẩn trong chốc lát. Này thương không phải trả lại ngươi, hắn muộn thanh lặp lại. Ta cùng hắn mau dung hợp, ngươi thiếu ta một thương. Ta thiếu ngươi một thương, tiểu ải tử. Đừng quên ta, chương 185 nhảy lầu cơ crow sân tú vòng thứ 6 vòng đào thải nhà ma phó bản xuất khẩu. Ánh sáng u ám, cho bụi sạc mũi, tương để cái chán tách ra. Vệ thời nghiêng đi mặt nhìn về phía Vu Cẩn, ánh mắt sắc bén, mũi nhọn không chút nào thu nhiếp, tựa như bị đuổi đi phía trước. Cuối cùng chăm chú nhìn lãnh địa ưng. Thô ráp đầu ngón tay cọ sát quá Vu Cẩn gương mặt. Cổ, giống như vũ nhận xoay quanh với cố thổ. Sau đó thói quen tính dừng lại với đã khép lại dấu cắn thượng vuốt ve. Vệ thời động tác một đốn. Giận tím mặt, hắn gạm, còn đắm chìm ở thương cảm bên trong Vu Cẩn. Ngoặc kép, Vu Cẩn một giây mở ra rào biện hình thức. Nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Không, không phải gạm. Là hàm răng ở cắn hợp lực dưới tác dụng kéo cằm làm ra cùng loại cắn động. Vu Cẩn bỗng nhiên tạm dừng. Không đúng, trên cổ dấu cắn mấy tháng trước liền ở gen chữa trị dược tề hạ khép lại hoàn toàn toàn. Tiểu vệ tuyệt không phải nhìn ra tới. Cũng không có khả năng là lấy ra tới. Chỉ có một loại khả năng. Hắn nghĩ tới đại vệ gặm chính mình cổ ký ức. Vu Cẩn, ngoặc kép chấm than. Từ từ, ngươi nhớ tới chẳng lẽ không phải chính ngươi ký ức, bị như vậy một trộn lẫn, Vu Cẩn rốt cuộc chỉ số thông minh lại lần nữa online. Trong đầu lung tung rối loạn ngày xưa trúc mã bị bắt chia tay. Tài kiến khi vẫn luôn hôn ước đã thành tiểu mẹ run lên không còn một mảnh. Vu Cẩn bay nhanh sửa đúng, ngươi lại không phải biến mất, chỉ là tinh thần phân liệt trị hết, Vu Cẩn nói. Từ ba lô nhanh chóng nhảy ra dược tề, băng vải cấp đại lão thuần thục băng bó. Tiểu vệ dương cằm, biểu tình lại tức lại quật. Vu Cẩn lúc này mới ý thức được, tiểu vệ đã ngây người không ngừng 30 giây. Nguyên bản điên cuồng tiềm thức cắt sốt cuộc ổn định, vệ thời chân dài khúc khởi. Tầm mắt khi thì sắc bén khi thì mờ mịt. Phỏng chừng lúc này liền chính hắn cũng không biết Vu Cẩn cổ rốt cuộc là hắn gạm. Đại vệ gặm vẫn là Vu Cẩn chính mình xoay 180 độ Gamani vệ thời 16 tuổi. 27 tuổi ký ức rốt cuộc bắt đầu thong thả dung hợp. Vu Cẩn thở vào một hơi. Đại lão cũng không biết khi nào có thể hồi phục bình thường. Nhưng liền trước mắt trạng thái tới xem như phế đi. Còn có thể làm sao bây giờ? Chính mình cưới lớn nhỏ lão bà liền phải chính mình che chở. Phó bản nội. Gián môn còn có thể nghe được kịch liệt tiếng đánh nhau. Nhưng lường trước khoảng cách tỉnh nghi thông quan không dùng được lâu Lamani từ Caesar ca hành. Vì hình thức suy đoán, bị tỉnh nghi đương tế phẩm bán còn sẽ giúp đỡ kiếm tiền. Phó bản ngoại, nhỏ hẹp xuất khẩu thông đạo mùi máu tươi còn không có tiêu tán. Đi trước, Phu Cẩn không cho phân trần đem bị thương đại lão giá khởi. Tỉnh Nhi cũng mau ra đây, hai viên viên đạn. Hơn nữa mỏng manh thông quan thời gian chênh lệch, phế bỏ vệ thời chiến lược, Tỉnh Nhi ổn kiếm không bồi. Phu Cẩn đã không có tư bản cùng Tả Bạc Đường tái khởi chính diện xung đột. Hắn có thể làm, chính là mau chóng mang theo đại lão thông quan vòng đào thải. Phía bên phải đồng hồ, trước mắt đã đánh tạp 5 hạng giải trí phương tiện, bao gồm Vu Cẩn ở bên trong chỉ có 2 tổ, vệ thời bị Vu Cẩn giá đi rồi 2 bước, lại quật cường thoát khỏi Vu Cẩn cánh tay, đỡ vách tường nhanh nhẹn đứng lên, tựa hồ sở hữu cải tạo người đều không sợ hãi đau đớn. Thiệu Du là thiên phú dị bẩm. Vệ thời là ý chí lực đối với thân thể khống chế khắc nghiệt đến mức tận cùng. Vu Cẩn thấy thế, chỉ nhẹ nhàng giữ chặt đại lão tay, thực mau bị khô giáo thô ráp bàn tay nắm lấy. Hai người xuyên qua thật dài xuất khẩu đường đi bên là bao trùm với vôi thượng may a vách tường vẽ. Tế phẩm bị hiến cho thần mặt trời, thành dân ở thần chỉ ban ân hạ lao động, mài giũa thạch khí, cốt khí. Tộc trưởng mang theo tuổi trẻ dũng sĩ thăm dò rừng mưa. Vu Cẩn mang theo tuổi trẻ đại lão. Một bên giải thích, vừa đi qua R cốt căn cứ ngoại không biết chi vực. Giúp hắn thay đổi một cách vô tri vô giác khôi phục ký ức. Đường đi vòng qua trung tâm khống chế khu. Mỗi cái trốn sát đại thụ cơ quan phong cách đều không giống nhau. Grosson Tú là tiêu chuẩn trung trục bố cục thức. Cùng loại cổ đại cơ quan trung có đều trụ. Bằng hành tám đạo, thi quan phát cơ, bích họa tiếp cận cuối cùng, là một chương tàn phá Maya bản đồ. Maya chỉ là hậu nhân lầm xưng. Trên thực tế Maya tộc dân đem chính mình xưng là bắp người. Bọn họ sinh hoạt ở rừng cây bên hết thảy có thể gieo trồng bắp địa phương. Dùng tiếp cận 5.000 năm dài lâu năm tháng cùng rừng mưa chống lại. Ở 16 thế kỷ cuối cùng Maya bản đồ chung. Bọn họ thăm dò vực đã vô hạn tiếp cận rừng mưa chỗ sâu trong. Chỉ cần lại đi phía trước một bước, là có thể chạm đến Maya đạo thứ nhất mạch khoáng. Sau đó click mở hoàn toàn mới khoa học kỹ thuật thụ. Dùng Maya không gì sánh kịp toán học, vật lý cùng thiên văn xoay chuyển vận mệnh. Đáng tiếc không có nếu. Bích họa đếm ngược đệ nhị chương là hải bình tuyến tượng giống như quái vật khổng lồ đội tàu. Vu Cẩn thẳng lăng lăng nhìn bích họa, vệ thời thẳng lăng lăng nhìn Vu Cẩn, sau đó đâu tiểu vệ quét mắt bích họa thượng có đầu không đuôi chuyện xưa. Tây Ban Nha đội tàu, Vu Cẩn giải thích, hơn 10 người Tây Ban Nha thuyền viên diệt toàn bộ Maya. Aztec cùng Ấn Thê Monster vì thành lập thực dân, bọn họ đem một chương bệnh đậu mùa người bệnh dùng quá thảm làm quà tặng đưa cho người anh điêng. Sau đó ôn dịch lan tràn. Tam đại văn minh toàn diệt bích họa cuối cùng một chương. Phó bản trung tế đàn bị phá hủy. Giá chữ thập đứng lên. Maya tư tế hóa thành bị thánh lửa thiêu hủy ma quỷ. Nguyên lai là như thế này, Vu Cẩn thở dài. Hiến tế ma quỷ nơi. Cho nên là nhà ma. Tây Ban Nha ở Nam Mỹ truyền bá thiên chúa giáo sau. Nguyên bản bị người tôn sùng thần linh liền biến thành dị đoan. Ma quỷ tín ngưỡng bất đồng. Cho nên có xâm lược cùng huyết tế, có ở Maya tế đàn thượng bị mổ tâm tù binh, cũng có chạy thoát ôn dịch, lại bị coi như ma quỷ thiêu chết Maya thần dân. Trên thực tế, thần mặt trời, vũ sa thần cùng phương Tây chư giáo chư phái thần linh, cũng không tất sẽ tiếp nhận máu tươi cung phụng. Hai người rốt cuộc bước nhanh đi đến đường đi cuối, vệ thời nghe Vu Cẩn nói xong chuyện xưa, lại nghiêng đầu nhìn chằm chằm Vu Cẩn. Mềm mục tiểu ải tử đang nhanh chóng vén tay áo, vén lên mướt mồ hôi tóc mái, thành thạo kiểm tra xong chính mình tác chiến phòng hộ, du súng săn, viên đạn, cuối cùng đem nhặt được nỏ tiễn, trường đao đừng lại bên hông, Vu Cẩn lại ngẩng đầu khi, hơi thở đã cực đoan nội liễm, đồng tử quang mũi nhọn lạnh lẽo, vệ thời một đốn, như là săn thú trước tiểu liệp báo, chúng ta đi cuối cùng hạng nhất. Nhảy lầu cơ, Vu Cẩn cảm xúc tăng vọt, đi, ta mang ngươi thông quan. Vệ thời duỗi tay, mặt vô biểu tình loát một phen tiểu quyển mao, ý thức chỗ sâu trong ký ức giao hòa đau đớn hơi giả mờ ni nguyên bản lời thề son sắt vô cần lập. Tức che lại đầu, nhắc lại, ta tuy rằng không như vậy có thể đánh, nhưng vẫn là có điểm có thể đánh. Người này không bị thương, ta muốn gánh vác lập nghiệp đình trách nhiệm, vệ thời, gia đình trách nhiệm, vô cần cười tùm tìm thấu lại đây. Bởi vì tóc mái thượng liêu, vệ thời lúc này mới ý thức được chính mình thuần dưỡng tiểu ải tử đã là cái nửa hoàn toàn thành. Niên thể, xen vào thanh niên cùng thiếu niên chi gian, nhiệt tình rào rạt lại bộc lộ mũi nhọn, vệ thời tầm mắt cẩn thận lướt qua vô cẩn trên người mỗi một tấc. Thuần dưỡng cùng bị thuần dưỡng chi gian vốn dĩ liền không có bất luận cái gì giới hạn. Vô cẩn ỷ vào đại lão chủ ý thức còn dừng lại ở 16 tuổi. Đi lên liền pi một ngụm, hào hùng vạn trượng, đi, nhãi con bảo vệ chiến, cuối cùng một quan, nơi xa dãy núi thấp thoáng chi gian, nghiêng lập nhảy lầu cơ thẳng tắp chọc ở sơn thể thượng. Ánh mặt trời đầu hạ đông dạng thẳng tắp ảnh, mặt trời chiều ngã về tây, bóng dáng dần dần nghiêng lệch kéo trường, nhảy lầu cơ ngồi lập với sở hữu giải trí phương tiện độ cao so với mặt biển tối cao chỗ. Lưng núi thượng có suối nước róc rách theo chênh lệch mà xuống. Nước sông ở chủ viên khu uốn lượn chi nhánh, hóa thành văn minh chủ đề viên khu nội sông Nin, Âu phát kéo đế hà, Nha Lung Trang Pô Giang, nó sở đứng thẳng địa phương, giống như là văn minh sử nhất bổn sơ khởi nguyên, ngày thăng mặt trời lặn, nhảy lầu cơ thẳng tắp kéo lớn lên ảnh không ngừng biến đoàn. Nghiêng, lại biến trường, nghiêng. Giống như là bóng mặt trời ảnh, vô cần cuối cùng một lần thế vệ thời kiểm tra trang bị. Thiếu niên đơn đầu gối chấm đất, không dung phản kháng đè lại tiểu vệ, đem đại lão tác chiến ống quần buông, vì đồng đội che giấu trụ trùng điệp bao vây băng vải. Frozen tú vòng thứ 6 vòng đào thải, cuối cùng chương, bóng mặt trời, bất luận cái gì văn minh đối với thời gian nhận chi đều là từ ngày thăng mặt trời lặn bắt đầu. Đồng hồ quả lác, đồng hồ cát, thủy chung cùng hòa chung khởi nguyên hậu thế giới các nơi. Nhưng lại không ai có thể vì bóng mặt trời đi tìm nguồn gốc. Nó tồn tại với sở hữu văn minh chung lịch sử bên trong. Nhảy lầu cơ chính là bóng mặt trời kim đồng hồ phía sau. Maya phó bản xuất khẩu lục tục truyền đến tiếng vang, cùng Caesar bị ném ra tế phẩm thông đạo, mộng bức dường như ồn ào. Vô cần lãnh đại lão duyên đường mòn hướng sau núi đi đến. Vừa đi vừa nói chuyện, chúng ta từ nơi này bò lên trên sơn, ngồi nhảy lầu cơ, sau đó kết thúc thi đấu, đi ra ngoài mang ngươi ăn ngươi không ăn qua tay chảo bánh. Trên đường núi công sự che chắn nhiều, không sợ bị tỉnh nghi thư đến, bọn họ kém chúng ta một cái hạng mục, nhưng là còn phải chạy nhanh. Vệ thời nghe tiểu ải từ bốc bốc bốc bốc nói cái không ngừng. Ước chừng là cuối cùng một cái cạnh tốc hạng duyên cớ. Vô cần chút nào không tưởng bảo tồn thể lực, nhưng thật ra thời thời khắc khắc đem lực chú ý đặt ở vệ thời làm cầm máu băng bó trên đùi. Vệ thời đột nhiên mở miệng, lúc trước ở R-Code căn cứ, ta như thế nào không sớm một chút đi tìm ngươi, vô cần vỗ vỗ nhãi con. Như thế nào tìm? Hai cái sức chiến đấu năm cải tạo người tiểu bằng hữu cùng nhau vượt ngục. Sau đó chảo trở về cùng nhau bị tiêu hủy. Vô cần không cần nghĩ ngợi, bởi vì ta trước tìm được rồi ngươi, hoàng hôn ánh tà dương đầy khắp núi đồi. Ở 80 mễ cao nhảy lầu cơ hạ, hai người xúc thành kề tại cùng nhau ảnh, từ chủ viên khu đi thông sau núi đường mòn gập ghềnh mà trường. 10 phút sau, tỉnh nghi thông quan Maya phó bản. Xuất hiện ở nhà ma xuất khẩu, đồng dạng chuẩn bị lên núi. Hết chương.